Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 38, 38, tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, lúc bối rối trước những lời phát ra từ miệng Quinn, có hai lý do khiến anh ấy có thể hành động như thế này. Hoặc Quinn chỉ giả vờ không biết, hoặc khi Brandon vào bệnh viện, anh ấy vẫn còn sống vào thời điểm đó. Nghĩa là Quinn nghĩ Brandon vẫn còn sống sau khi tấn công anh ta. Nghe này, tôi hứa sẽ giữ bí mật cho cậu. Tôi biết cậu tấn công Faye vì chuyện xảy ra ở phòng vũ khí. Nhất định là cậu. Ai khác sẽ tấn công cậu ta và có găng tay như bạn. Sau đó, cậu đã quyết định đuổi theo Brandon sau khi hạ gục tôi. Lúc giải thích, nghe này, tôi chỉ muốn tiếp tục sống ở trường như bình thường. Tôi không muốn diễn bất kỳ vở kịch nào. Tôi không biết tại sao cậu lại ẩn giấu đằng sau mức độ sức mạnh giả tạo của mình, nhưng làm ơn. Tôi chỉ không muốn dính líu và tôi sẽ tránh xa cậu ra. Quinn đang cố gắng hết sức để xử lý thông tin mà anh vừa được cho biết. Ngay bây giờ một học viên đã chết. Thành thật mà nói, anh ấy không thực sự chắc chắn về quy định hay hình phạt đối với cái chết của một học viên, và đồng thời, anh ấy cũng không muốn tìm hiểu. Nếu các học viên khác biết về các cuộc tấn công vào Faye và Brandon, họ sẽ tự nhiên cho rằng có thể Quinn muốn trả thù. Tuy nhiên, có một điều khiến họ nghi ngờ điều đó. Đó là việc cậu chỉ là một học viên cấp 1. Ngay bây giờ, chỉ có lúc biết bí mật của anh ấy. Vì vậy không có gì lạ khi lúc sợ anh ấy. Với tất cả những thông tin này, hiện tại, Quinn cảm thấy tốt nhất là nên bình tĩnh xem xét lại. Cậu không phải lo lắng, Quinn nói. Giống như cậu đã nói rằng cậu chỉ bảo vệ bạn mình và cậu thực sự không làm gì tổn thương tôi trong lớp học chiến đấu. Miễn là cậu tránh xa tôi sẽ không làm gì cậu. Cảm ơn, Lúc nói khi cúi đầu và rời khỏi phòng. Sau khi Lúc rời đi, có một ý nghĩ còn vương vấn trong đầu Quinn. Ai đã giết Brandon? Có ai trong trường có ác cảm với anh ấy không? Họ mới đến trường vài ngày và nhà trường đảm bảo rằng không ai biết nhau trước khi gửi họ đến đây. Thật khó cho Quinn để tìm ra một kẻ tình nghi. Tất cả những gì anh ta biết về Brandon là những gì đã xảy ra ở các lớp chiến đấu. Nếu một kẻ tiểu nhân như hắn mà có thể bày mưu tính kế như vậy thì có lẽ hắn đã gây thù chuốc oán rồi. Sau khi suy nghĩ xong, Quinn đi đến căn tin để bắt kịp với hai người bạn cùng phòng khác của mình, nhưng khi anh ta bước vào căn tin, thay vì thấy Warden và Peter ngồi với nhau như thường lệ, Warden đang ngồi một mình và không có dấu hiệu của Peter. Quinn nhanh chóng lấy thức ăn của mình và quyết định ngồi cạnh Warden. Này, cậu không lo lắng về việc các học viên năm 2 sẽ tấn công cậu sao? Warden nói. Có vẻ như mọi người sẽ tiếp tục làm phiền chúng ta. Vì vậy chúng ta có thể sống theo cách chúng ta muốn. Quinn trả lời. Này, Peter đâu rồi? Hai người không đến đây cùng nhau sao? Cậu đang nhìn nhầm chỗ đấy. Warden nói khi chỉ vào một khu vực khác của căn tin. Hai người họ ngồi ở khu vực cấp thấp. Nơi mà cấp 1 và cấp 2 thường ngồi. Đây là nơi mà Peter cũng thường đến tham gia cùng họ. Nhưng hướng mà Warden đã chỉ là những bàn cấp cao hơn. Bàn cấp 4 và cấp 5, và ngồi cạnh đó là Peter. Cậu ấy đang làm gì ở đó vậy? Họ đang nhắm vào cậu ấy à? Quinn hỏi. Ai biết được, khi Peter bước vào căn tin, cậu ấy nhìn tôi và nói. Tôi sẽ đi chơi với một số người bạn mới mà tôi đã quen hôm trước. Tôi hỏi cậu ấy có cần giúp đỡ không và cậu ấy nói đừng lo lắng. Tuy nhiên, khi cả hai quan sát Peter đi chơi với những người khác, có vẻ như anh ấy đang có mối quan hệ tốt với họ. Anh ta không được yêu cầu lấy thức ăn hoặc mang đồ của họ như những cấp độ quyền lực thấp hơn trong các nhóm khác. Chà, có lẽ chúng ta nên để mắt đến họ lúc này. Có vẻ như anh ấy không gặp rắc rối và chúng ta luôn có thể hỏi anh ấy về điều đó sau. Ngay sau đó, khi Quinn và Warden đang bận ăn thức ăn tại bàn của họ, một khay thức ăn khác đập mạnh xuống. Tôi hy vọng hai cậu không phiền nếu tôi đến để tham gia cùng các cậu. Layla nói khi cô ấy ngồi xuống. Ngay khi Layla ngồi vào chỗ của mình, cô ấy không thể ngừng nhìn chằm chằm vào Warden và điều đó cũng đúng với anh ấy. Ở giữa hai người là Quinn. Anh ấy có thể cảm nhận được sức nóng và sự căng thẳng trong không khí với cả hai người và anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thấy cái lỗ trên chân của cậu đã lành rất nhanh. Layla nói, mặt Warden bắt đầu co giật nhẹ. Ha ha ha, cậu đang nói về cái gì vậy? Xin lỗi, tên tôi là Warden. Tôi không tin là chúng ta đã gặp nhau. Warden nói và đưa tay ra để bắt tay. Cậu thật điên rồ. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ bắt tay cậu và cậu sẽ giả vờ như không có gì xảy ra phải không? Layla sau đó quay sang Quinn. Quinn, cậu không thấy gã này điên à? Đừng gọi tôi bị điên. Warden chậm rãi nói từng từ. Này, tôi nghĩ cả hai người cần phải bình tĩnh lại. Quinn nói, cảm thấy như bất cứ giây phút nào hai người sẽ xô xát trong căn tin. Tôi thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Xin hãy giải thích, thằng điên này đã tấn công tôi khi tôi đến phòng bạn tối qua. Nhìn này, Layla nói khi cô ấy kéo nhẹ bộ đồng phục của mình để lộ những vết đỏ trên cổ. Tôi luôn nói với cậu Quinn à, cậu ta nguy hiểm. Bỏ cậu ta đi, rõ ràng là Warden đang run rẩy vào thời điểm này nhưng thật khó để biết đó là do tức giận hay điều gì khác. Tôi đã nói đừng gọi tôi là điên. Và một lần nữa, giống như lần trước. Warden chậm rãi nói từng từ. Từng từ một, cách chương.